chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1367, chương 1367 Viễn Cổ Lão Long Vương. Lại không phải hắn thiết hạ, hắn lại thấy được những người khác. Tất cả đều nhìn không thấy, đều là vẻ mặt mê mang, binh tôm tướng cua nhóm. Nghe hắn nói như vậy, lập tức gật đầu nói, có thể, chúng ta đây hóa thành nguyên hình, đi tìm địa phương trốn đi, các ngươi nhớ rõ, ra tới lúc sau, mang chúng ta rời đi à, nơi này thật là đáng sợ, làm phiền vài vị, đa tạ, không cần không cần, nghe nói các ngươi tìm được bảo tàng, về sau linh thạch đa phần điểm chúng ta thì tốt rồi. Chúng ta trước nạc à, rồi sau đó một đám, biến ảo thành nguyên hình, mấy chỉ đại con cua, tép xiu, lập tức liền chạy trốn không có bóng dáng, Trần Thanh Thanh Tư Đồ Phong. Giờ khóc giờ cười, Bạch Chiêu cảm thán nói, vẫn là loại này sinh vật phương tiện, chạy trốn phương tiện, Trần Thanh Thanh cười nói, kỳ thật ta cũng có thể biến thành chim chóc, nơi nơi phi, hình thể quá lớn, nhan sắc quá mắt sáng. Không hảo che giấu, Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói, Trần Thanh Thanh nhịn không được trừng mắt nhìn hắn. Liếc mắt một cái nói, ta phát hiện, người thực ái đả kích ta a. Ân, đặc biệt ái, đi thôi, Trần Thanh Thanh cùng Bạch Chiêu vẻ mặt mộng bức nói. Đi đâu, này cũng chưa lộ, bên kia, có cái truyền tống trận. Các ngươi, theo sát ta, hảo. Tư Đồ Phong không yên tâm Trần Thanh Thanh, sợ nàng ném. Trực tiếp nắm chặt tay nàng, hướng tới kia truyền tống trận đi qua, ma vương xuất hiện ở chỗ này thời điểm. Vừa lúc liền nhìn đến ba người cuối cùng một cái hư ảnh. Biến mất tại chỗ, liền như vậy không thấy. Một lần cho rằng, là hắn hoa mắt đâu. Tại chỗ, tìm nửa ngày, đều phát hiện, không có lộ, cả người, đều có chút táo bạo, Trần Thanh Thanh. Tư Đồ Phong, lão tử muốn các ngươi không chết tử tế được. Nhưng lớn hơn nữa áp lực tâm lý lại là, chính mình liền như vậy có cơ hội hàng phục bọn họ. Một cái giết chết, một cái chảo trở về lập công, lại bị chính mình đại ý, cấp lăn lộn không có, trở về lúc sau, chính mình mới là sẽ sống không bằng chết, không chết tử tế được kia một cái đi. Nghĩ đến hậu quả, hắn cả người, càng thêm táo bạo, không ngừng, ở núi non trung ương. Hủy diệt nơi này đồ vật lại không biết kích phát cái gì. Chung quanh sơn đồng thời hướng tới hắn cái này địa phương. Ngã xuống, đem hắn cả người, đều cấp mai một ở núi non trung ương, mà Tư Đồ Phong. Trần Thanh Thanh cùng Bạch Chiêu ba người, lại bị truyền tống đi một cái khác, non xanh nước biếc địa phương, cùng phía trước kia thần bí núi non. Hoàn toàn là cho người hai cái thế giới cảm giác giống nhau, Tư Đồ Phong. Bỗng nhiên có một loại, hắn trở lại thiên giới cảm giác trong cơ thể tiên khí. Trực tiếp đều mau bạo lều, Bạch Chiêu cùng Trần Thanh Thanh hai người. Trợn mắt há hốc mồm đứng ở nơi đó, nhìn thực lực của hắn, từ có linh khí, đến không ngừng tăng trưởng, đột phá thế giới này đỉnh núi, rồi sau đó chậm rãi lại tới. Một cái bọn họ đều đã nhìn không ra là cái gì thực lực không ngừng tiêu thăng, ước chừng. Biêu một hồi lâu, còn không có đạt tới hắn vốn có đỉnh núi, cả người tiên khí bạo lều. Đứng ở nơi đó, cái này làm cho Bạch Chiêu không khỏi kinh ngạc nghĩ. Này Tư Đồ Phong, chỉ sợ ở thiên giới, đều là đứng đầu cao thủ a, mà chính mình, ở thanh phong giới, đứng đầu tính cái gì? Đi thiên giới, mới là một con tép diêu a. Trong lúc nhất thời, hắn lại đem tầm mắt dừng ở Trần Thanh Thanh trên người. Lại là một chút biến hóa đều không có, chẳng lẽ là bởi vì nàng trùng tu nguyên nhân, cùng cấp với trọng sinh, trong cơ thể là không có bất luận cái gì tiên khí, ước chừng qua một hồi lâu, Tư Đồ Phong mới đưa hai tròng mắt mở thật sự. Trở về thiên giới, hắn vẻ mặt mê mang nhìn trước mắt này phiến không gian, Bạch Chiêu cùng Trần Thanh Thanh thấy hắn tỉnh, vội hỏi nói, Tư Đồ Phong, có phải hay không tiên khí đã khôi phục, Tư Đồ Phong đạm cười nói. Là, Bạch Chiêu hiếu kỳ nói. Ngươi, đây là cái gì thực lực? Thiên tôn thực lực, thiên tôn, thiên giới đứng đầu thực lực là cái gì? Tạm thời, đứng đầu, chính là thiên tôn, không có người, khai sáng một khát trọng cảnh giới ra tới, nhưng Bạch Chiêu nghe thế câu nói. Trong đầu đột nhiên liền diễn sinh ra một loại ý tưởng tới. Trước mắt người này, hắn có thể làm được khai sáng ra, tân một trọng cảnh giới ra tới, liền dường như, ban đầu thanh phong giới. Chỉ có tôn giả quả là, hắn lại tu luyện đến độ kiếp phi thăng quả là. Cho bọn hắn này đó sau lại người, khai sáng độ kiếp phi thăng tiền lệ, hắn, tuyệt đối còn có thể làm được trong lúc nhất thời. Hai tròng mắt tràn ngập sùng bái, Trần Thanh Thanh lại là vẻ mặt mộng bức nói. Không công bằng a, cái gì không công bằng? Từ Đồ Phong nhướng mày cười nói, không phải nói ta. Cũng là đến từ thiên giới sao? Vì sao ta không có thể cùng ngươi giống nhau, trở nên rất lợi hại a? Nha đầu, ngươi là trùng tu, nếu là ngươi bản thể đi vào nơi này, chỉ biết cùng ta giống nhau, chính là, ai tới đều không phải tới sao? Ngươi bản thể, là có tiên khí, còn có yêu khí, nhưng, ngươi trùng tu phân thân, là không có tu luyện ra bất luận cái gì tiên khí ta đi. Cư nhiên còn mang như vậy, ta đây chẳng phải là, cùng ngươi một chút đều xứng đôi không thượng, ta đều vẫn là cái phàm nhân. Nha đầu ngốc, chờ trở lại thiên giới, ngươi bản thể, liền sẽ tỉnh lại, phân thân của ngươi, có thể bế quan tu luyện, chính là, kia về sau cùng ngươi cùng nhau, chính là bản thể của ta a. Bản thể phân thân, đều là ta, hiện tại ta, cũng bất quá là phân thân thôi. Bản thể, cũng ở ngủ say chung, Trần Thanh Thanh hai tròng mắt sáng ngời nói. Kia thật là thật tốt quá. Kia về sau, người chủ thể đối ta chủ thể hảo. Phân thân của ngươi, đối phân thân của ta hảo. Được không? Về sau mặc dù bế quan tu luyện, chúng ta đều cùng nhau được không? Từ Đồ Phong sủng nịch vỗ vỗ nàng đầu nói. Nha đầu ngốc, trở lại thiên giới chỉ có. Người liền minh bạch, đều là giống nhau, trừ phi, chúng ta chủ thể, đem ý thức cùng cảm tình, cùng chúng ta phân chia khai. Nếu như bằng không, chúng ta làm cái gì, bọn họ làm cái gì, thân thể sở tiếp thu đến cảm tình, cùng cảm quan, đều là giống nhau, Trần Thanh Thanh rối rắm một thời gian nói. Người nói như vậy, ta liền đã hiểu, được rồi, ta không nghĩ như vậy nhiều. Dù sao, đều là chúng ta, không sao cả lạp ngoan tương đương. Tưởng quá nhiều, đầu óc mệt, đừng nghĩ, ân ân, ta nhất ngoan lạp. Trong lòng tuổi, vẫn là 15 đến 16 tuổi a. Bạch Chiêu, bị hung hăng ngược một phen cầu. Yên lặng hết chỗ nói rồi hảo một thời gian, mới mở miệng nói, kia, nơi này rốt cuộc là nơi nào? Có long khí, cái gì? Long tộc hơi thở. Cùng tiểu hắc, tiểu bạch trên người, giống nhau, sao có thể, thế giới này, nguyên bản chính là xa nhất cổ long vương bảo tồn hậu đại tìm kiếm đến thế giới. Cấp phong ấn lên, nơi này, hẳn là kia long vương, tọa hóa địa phương, tiểu bạch thúc thúc tổ tông. Không tồi, thiên, hắn rốt cuộc là như thế nào làm được, cư nhiên ở chỗ này còn lưu lại, như vậy một mảnh tịnh thổ Tư Đồ Phong. Mau xem, nơi đó có cái nữ nhân, ở chơi đánh đu, Từ Đồ Phong, đáy lòng không khỏi cả kinh, không có khả năng. Đều qua đi lâu như vậy, nơi này không có khả năng còn có người sống. Hết chương.